Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 31, mang theo phi tiên lấy ngao du. Bão Minh Nguyệt Nhi Trường Trung, âm cơ dùng chính là trưởng pháp, dâng trào như nước thủy triều, hùng mãnh vô cùng một trường, che ngợp bầu trời nghiền ép hướng về Hà Hằng. Hà Hằng dùng không phải trường sinh kiếm, mà là nắm đấm, hắn biết. Thủy mẫu âm cơ chính là hắn ở trên thế giới này tao ngộ đệ nhất cường địch. Người này chi võ công so với Thiết Trung Đường, Lý Tầm Hoan, Thẩm Lãng, Tạ Hiểu Phong chờ chút võ lâm thần thoại cũng sẽ không thua kém nửa điểm. Kiếm pháp của hắn tuy mạnh, nhưng so với Tạ Hiểu Phong vẫn là kém một chút. Điểm ấy Hà Hằng phi thường rõ ràng. Hắn kém chút không phải cảnh giới, mà là một viên thành ở kiếm tâm. Đây là hắn không làm được. Vì lẽ đó, hắn ngày hôm nay lựa chọn dùng nắm đấm. Đây mới là hắn am hiểu nhất võ công. Cái gọi là binh khí đều là thân thể kéo dài. Nhưng binh khí làm cho dù tốt, lại há có chính mình ban đầu thân thể hảo. Binh khí cái gì đều là ngoại vật. Hà Hằng không lấy, hắn chỉ tin tưởng hắn tự thân. Bỗng nhiên gian, quả đấm của hắn động, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất thiên đạo, quan sát mênh mông. Quyền thế to lớn, che ngợp bầu trời, phảng phất hỗn độn mở ra, luân hồi không thôi, nhật nguyệt xoay chuyển, bồng, bồng, bồng, trong không khí chớp mắt vang vọng hàng trăm hàng ngàn vệt kịch liệt âm bạo. Hà Hằng quyền thế như thiên, thân như kinh hồng, càng tiên phát chế nhân, đầu tiên thoan vào âm cơ bên cạnh, âm cơ mặt lạnh như xương, trong con ngươi lạnh lẽo, một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Phảng phất dòng nước xiết phun trào, núi sông đảo ngược, xoạt, quyền trưởng tương giao, Hà Hằng chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc không gì sánh được nội lực quan sát vọt tới. Phảng phất một vùng biển mênh mông biển rộng bao phủ hắn, để hắn đột nhiên lùi lại, mà âm cơ cũng không dễ chịu. Nàng bị Hà Hằng hung mãnh quyền thế đánh cho ngũ tạng lục phủ chấn động, sắc mặt đột ngột trắng xám đi. Không sai. Lại đến, Hà Hằng trong mắt tràn ngập chiến ý. Hắn lần này tìm tới âm cơ trên đầu chính là muốn ở nó trận chiến sống còn, kích phát tự thân tiềm lực. Mà hiện tại, âm cơ quả nhiên không có để hắn thất vọng, dành cho hắn trước nay chưa từng có áp lực. Kích phát rồi hắn hung tính. Uống, Hà Hằng đột nhiên nhấc quyền. Trên người một đạo xanh tươi thiêu đốt chân khí bay vút lên, hóa thành một cái to lớn quyền ấn. Nhanh như gió mạnh, mạnh mẽ đập về phía âm cơ ngực. Âm cơ song trưởng đột nhiên giơ lên, đối với phía trước vỗ tới, dường như một đạo chỉ đỉnh núi chạy tới sông lớn, dội rửa thiên địa. Hà Hằng vận chuyển phi tiên du, thân ảnh phiêu phiêu giống như tiên. Đột nhiên một di, dưới chân đạp cương bố đấu, đè thất tinh bát quái bên ngoài nhiễu hướng về âm cơ, nhanh chóng liền áp sát nàng. Âm cơ sắc mặt đột nhiên ngưng lại, song trưởng điên cuồng vỗ một cái, đánh về phía Hà Hằng đỉnh đầu huyệt bách hội. Hà Hằng mắt sáng lên, tay phải đột nhiên giơ lên, chặn lại âm cơ này thế tới hung mãnh một trường, đồng thời tay trái lấy tiên thiên triền ti thủ nhiễu hướng về âm cơ tay kia. Âm cơ sắc mặt nghiêm lại, cao to thân thể đột nhiên nhất định, càng thêm cuồng bạo sức mạnh mãnh liệt bao phủ mà xuất. Trở ngại Hà Hằng tiếp cận, đồng thời, nàng hai tay bỗng nhiên hợp lại, kết ra một đạo pháp ấn, che ngợp bầu trời hung mãnh sức mạnh đập về phía tổ tạp ngực. Hà Hằng vội vã vũ động đại đạo vô hình quyền, trên người kinh lực đột nhiên ngưng tụ bạo phát, tập trung ở hai tay, có gần ngàn cân chi trọng, vừa vặn chạm ở âm cơ trên hai cánh tay, minh kình, ám kình đồng thời bao phủ. Trực dũng âm cơ ngũ tạng lục phủ, âm cơ biến sắc, đột nhiên lui nhanh ba bước, trên đất lưu lại từng đạo phá nát vết chân. Thật là độc ác quái lạ kinh lực, âm cơ tuy rằng không biết minh kình, ám kình câu chuyện, nhưng võ học chi đạo, một pháp thông vạn pháp thông, đến âm cơ loại cảnh giới này, món đồ gì không phải vừa nhìn đã biết đại khái, vừa mới Hà Hằng lấy ám kình tập kích trong cơ thể nàng. Nàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị thiệt lớn. Nhưng nàng nội lực thâm hậu, phảng phất một vùng biển mênh mông biển rộng. cả người lại như một mảnh gió thổi không lọt nước đoàn. Cho dù Hà Hằng ám kình cũng không cách nào thẩm thấu mà vào. Vì lẽ đó cũng chỉ là làm cho nàng ăn cái thiệt thòi thôi. Ở ăn một chút thiệt thòi sau, Âm Cơ không dám tiếp tục đối với Hà Hằng ôm bất luận cái gì khinh thị. Một trưởng như giang, ngang qua mà xuất, Hà Hằng bước xa nhảy một cái. Chớp mắt đánh ra hơn 10 phát hung mãnh quyền thế. Nhật nguyệt tinh thần xoay chuyển, chu thiên hỗn thành, từng tiếng trầm muộn âm thanh vang vọng dưới. Quyền ý cùng trưởng phong va chạm, xé rách tất cả, các nàng dưới chân tiếp xúc bên trong. Từng viên một đá hoa cương mức độ từng tấc vỡ tan. Từng viên một cây cối bị trưởng phong phách ngắn. Từng cây trụ đá ở quyền thế dưới nứt toác. Hà Hằng cùng Âm Cơ một đường giao chiến. Khắp nơi loang loang lổ lổ. Tàn tạ một mảnh. Hầu như hủy đi thần thủy cung. Nhưng bọn họ đã trọn vẹn quên mất ngoại vật. Toàn thân tâm tập trung vào ở một quyền một cước bên trong. Mỗi một cái quyền cước đều là có ngàn quân lực. Đá vụn đoạn giang, khuấy lên phong vân, phốc, chấm ngoặc kép, Hà Hằng cùng Âm Cơ đối với hủy đi hơn 200 chiêu sau. Âm Cơ nhất thời không cẩn thận, bị Hà Hằng một quyền lao ngực, đáng sợ kình lực trực tiếp đem nàng bước lui mấy bước. Há mồm chính là gâu gâu máu tươi. Cung chủ, từng cái thần thủy cung đệ tử con mắt đỏ chót, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Thường ngày phảng phất thiên nhân bình thường cung chủ lại có thể sẽ có như thế chật vật thời khác. Bất quá các nàng cũng không phải là không có đầu óc. Không có lập tức xông lên. Bởi vì các nàng cũng biết. Bản lãnh của chính mình. Liền là đi tới cũng bất quá cho Âm Cơ thêm phiền thôi. Âm Cơ nhìn một chút những kia có chút cấp thiết. Hoảng sợ các đệ tử. Áp chế lại thương thế. Đối với Hà Hằng đột nhiên hét một tiếng. Ngươi có dám hạ thủy đánh với ta một trận? Hà Hằng cười cợt, nói, có gì không dám. Nói như vậy, hai người đồng thời nhảy một cái. Thoan vào cái kia sâu không lường được trong hồ. Khuấy động lên vô hạn sóng lớn. Võ công luyện đến Hà Hằng cảnh giới cỡ này. Người nào đều có thể làm được nội tức. Ở bên trong nước cũng là có thể duy trì hồi lâu hô hấp. Không chút nào ảnh hưởng chiến đấu. Khi Hà Hằng tiến vào trong nước sau, hắn liền triển khai thiên cân trụy công phu, lập tức chìm vào đáy hồ nơi sâu xa, nhìn quét cái này có chút mơ mơ hồ hồ thiên địa. Che ngợp bầu trời thủy áp hướng về Hà Hằng các vị trí cơ thể vọt tới. Hà Hằng chỉ cảm giác mình thân thể hiện tại mỗi một chỗ đều có vạn cân chi trọng. To lớn thủy áp khiến người ta không thở nổi, không dám, này cũng không có để hắn kinh hoàng. Hắn trái lại là một mặt hờ hững nhìn quét bốn phía. Nhìn này đáy nước thế giới. Hắn nhìn thấy Âm Cơ. Nàng toàn thân áo trắng. Thánh khiết không gì sánh được. Ở này đáy nước phảng phất một cái cá bơi. Linh hoạt không gì sánh được. Cùng hồ nước này hòa làm một thể. Âm Cơ được xưng thủy mẫu. Sứa. Cả người võ công đều là do trong nước luyện thành. Mà nước. Bản thân liền là thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất một trong. Xem ra tuy nhu hòa bình tĩnh, kỳ thực nhưng là không gì không xuyên thủng, không có gì có thể kháng cự. Tích thủy đã có thể xuyên thạch, hồng thủy càng có thể núi cao di hình, thành thị hủy diệt. Từ xưa tới nay, thiên hạ liền chưa từng có bất luận một loại nào đồ vật có thể chống lại nước sức mạnh. Trên đời đáng sợ nhất nguyên lai chính là nước, vô tình nước. Âm Cơ thân thể ở bên trong nước linh hoạt du động. Bỗng nhiên nhìn thấy Hà Hằng. Song trưởng đột nhiên vừa kéo. Thủy thế biến động. Phảng phất dòng nước xiết. Sôi trào mãnh liệt. Đánh về phía Hà Hằng. Nàng là thủy mẫu. Ở này trong nước. Nàng như cá gặp nước. Võ công muốn so với lục địa bên trên mạnh hơn rất nhiều. Có vô địch tự tin. Hà Hằng trong mắt không gặp bất luận cái gì sợ hãi. Nhìn hướng hắn đánh tới mãnh liệt thủy triều, hắn song quyền điên cuồng bay lượn, kình lực nổ tung từng tấc thủy áp, lấy nhân lực chống lại tự nhiên sức mạnh to lớn. Rất nhanh, Hà Hằng cùng Âm Cơ liền ở bên trong nước gặp gỡ. Đồng thời ra tay, một quyền đối với một trường, đáng sợ thủy áp cũng không cách nào hạn chế bọn họ chân khí rơi. Bị khuấy lên, Hà Hằng quyền thế phảng phất núi cao. phảng phất nhật nguyệt, phảng phất thiên địa, vĩnh hằng mà mênh mông. Âm cơ chi trưởng dường như nước sông giống như vậy, liên miên không dứt, sóng lớn mãnh liệt, nuốt hết tất cả, quyền cùng trưởng giao chiến. Mỗi một đòn đều thúc đẩy hồ nước, sức mạnh mạnh mẽ đánh trong nước, để nguyên bản bình tĩnh mặt hồ trở nên sôi trào mãnh liệt. Từng đạo tiếng vang liên miên, cuốn lấy từng cái vòng xoáy, dòng nước mãnh liệt khuấy động, Hà Hằng cùng âm cơ thân ảnh ở đáy nước điên cuồng đan dệt. Vô số bọt nước tung tóe, bong bóng tràn ra, mặt hồ hỗn độn, âm cơ ở bên trong nước, trưởng lực càng thêm hung mãnh. Nàng liền phảng phất vô tình nước, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Hà Hằng vận chuyển phi tiên du, bước tiến huyền diệu, cùng nàng điên cuồng ác chiến, khó phân thắng bại, toàn bộ mặt hồ đều đang dập dờn. Rào, một cột nước bắn lên, lại có 10 trượng cao, thoan quá mặt hồ, khuấy động phong vân. Hà Hằng cùng âm cơ hai người cũng bị cột nước này kích đánh, nhất thời đứng không ngừng thân, bị lao ra đáy hồ, dâng tới không trung. Chết, vào giờ phút như thế này, âm cơ y nguyên không quên được ra tay. Một thức thức hung mãnh dâng trào trưởng lực phảng phất như đại dương mênh mông đánh ra, quật hướng về Hà Hằng cả người. Hà Hằng sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, rút đi tất cả thuộc về người tâm tính. Một đôi nắm đấm hoàn mỹ đến cực hạn rơi, quyền thế dâng trào không gì sánh được. Đối đầu âm cơ mỗi một thức, cột nước y nguyên khuếch tán. Hai người liền muốn xông ra mặt hồ. Ngay ở bọn họ muốn phá tan mặt hồ, trốn vào không trung cái kia một thuận cảnh, Hà Hằng trong mắt bùng nổ ra một tia sáng chói. Ở này thủy áp biến hóa, âm cơ thân thể bất ổn thời gian, bỗng nhiên mở ra gấp đôi, ôm ấp hướng về phía nàng. Nói là ôm ấp, kỳ thực Hà Hằng căn bản không có tiếp xúc được âm cơ thân thể. Chỉ là ở khoảng cách nàng vài thước nơi, hai tay mở ra, dưới chân vận chuyển phi tiên du, phảng phất trích tiên lăng hư, phiêu giật mà tới. Nhưng này ở trong mắt âm cơ, nhưng là tử vong bình thường cảm giác. Hà Hằng trên hai cánh tay giống như mang có vô hạn sức mạnh to lớn, đè ép nước, mà nước cũng ở đè ép âm cơ, vô hạn thủy áp, đủ để đập vụn sắt thép. Giờ khắc này đã là trong đêm, trăng sáng chậm rãi bay lên, một vòng hình chiếu vừa vặn lạc ở bên trong nước, đối ứng âm cơ vị trí, ngay ở Hà Hằng trong lồng ngực. Hà Hằng cười cợt, hai tay ép một chút, ôm càng chặt hơn. Chiêu này kêu là làm bão minh nguyệt. Âm cơ sững sờ nhìn này trăng sáng, này trích tiên bình thường ôm ấp mà đến thân ảnh, đây là nàng trên thế gian nhìn thấy một lần cuối cùng, cũng là đẹp nhất một mắt, đặc biệt sán lạn. Bồng, âm cơ cả người ở to lớn thủy áp cùng chân khí kinh lực nghiền ép dưới, thân thể ầm ầm nổ bể ra đến, chia năm xẻ bảy, máu tươi để một mảnh mặt hồ trở nên đỏ tươi. Hà Hằng thân ảnh đã theo cột nước nhảy hướng về không trung, nhìn một chút này đỏ tươi hồ nước, trên mặt của hắn y nguyên lạnh lẽo. Trên không trung phóng qua bóng người của hắn không nói hết tiêu sái, không nói hết phiêu giật, phảng phất cưỡi gió bay đi. Ở này trăng sáng bao phủ xuống, vũ hóa đăng tiên, một loại thiên địa nhân tự nhiên hài hòa thống nhất cảm giác chớp mắt hình thành. Hà Hằng cả người dường như cùng thiên địa vạn vật cộng ở. Đời này, hơn 20 năm qua, ở đại đạo tam quyền sau, hắn lại sáng hai bộ tuyệt học, phi tiên du cùng bão minh nguyệt, huề phi tiên giữ ngao du, bão minh nguyệt nhi trường trung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.